hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng. Chương 53, tương xứng, góc truyện audio.com. Bên ngoài phòng nghỉ vang lên từng hồi bước chân. Diêu Hữu Quốc, anh cả của Diêu Hữu Thiên, con trai trưởng của nhà họ Diêu. Gọi điện thoại cho em gái thì không có ai trả lời, đi lòng vòng trong phòng tiệc N lần cũng không thấy em gái mình đâu, nên đã nhờ bộ bận giám sát camera kiểm tra. Màn hình hiển thị lần cuối cùng là Diêu Hữu Thiên đi vào một căn phòng nghỉ. Lúc này, Cố Thừa Kỳ và những người khác của nhà họ Cố cũng giúp một tay tìm người, dù nói như thế nào, Diêu Hữu Thiên cũng là đối tượng hợp tác trong tương lai, anh cũng không thể để cho cô có tổn thương gì. Mà lúc mọi người xuất hiện tại phòng nghỉ, đập vào mắt là hình ảnh Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên đang nằm trên giường. Không khí trong phòng đầy ái muội, nửa cơ thể của hai người lộ ra bên ngoài chăn, quần áo vứt lung tung trong phòng. Cách tấm chăn cánh tay của Cố Thừa Diệu còn ôm chặt eo của Diêu Hữu Thiên. Dù cho người ngu ngốc cũng sẽ biết trước mắt xảy ra chuyện gì. Kiều Tâm Huyền và Cố Học Võ cũng đi theo tìm người. Hôm nay ở buổi tiệc bà đã gặp Diêu Hữu Thiên một lần. Cảm giác của bà đối với cô không tệ, bà cũng biết con gái mình muốn tác hợp cho Diêu Hữu Thiên và Cố Thừa Kỳ. Trong lòng cũng cảm thấy tương xứng, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ đến, mới có mấy giờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, con trai mình đã ngủ với Diêu Hữu Thiên trên một chiếc giường. Này, đại não xoay chuyển rất nhanh, tầm mắt không chút dấu vết nhìn Cố Học Võ một cái. Cùng bà kết hôn nhiều năm, đương nhiên Cố Học Võ biết ánh mắt lúc này của bà có ý gì. Trong lòng thở dài một hơi, quay đầu nhẹ giọng phân phó cho người ở phía sau. Bên này, Cố Thừa Kỳ bị việc ngoài ý muốn này làm cho lờ mờ một chút. Không phải Thừa Diệu có bạn gái rồi sao? Tại sao cùng Diêu Hữu Thiên ở chung một chỗ? Bọn họ vừa quyết định hợp tác cùng công ty chính phát, Cố Thừa Diệu lại đang náo loạn cái gì đây? Không riêng gì anh, người giật mình còn có Thẩm Mộng Thiền với sắc mặt tái nhợt đang đứng bên cạnh. Xong rồi, tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Chẳng trách Cố Thừa Kỳ không có chút phản ứng nào, ly rượu có thuốc xem ra đã vào bụng Cố Thừa Diệu rồi. Nhưng mà bây giờ phải làm sao đây? Cố Thừa Diệu có bạn gái. Sắc mặt Thẩm Mộng Thiền tái nhợt, thậm chí không dám ở lại nơi này, chỉ sợ mọi người biết chuyện tốt mà cô đã làm. Lặng lẽ lui về phía sau, sau đó không tiếng động chạy trốn. Tình cảnh lúc cô chạy đi, không ai chú ý. Cửa phòng có đám ký giả tò mò đã bắt đầu điên cuồng xông tới. Sự chú ý của mọi người lại một lần nữa bị rời đi. Sắc mặt Diêu Hữu Quốc hơi thay đổi, gương mặt cương nghị cực kỳ nghiêm túc, xoay người, lạnh lùng quét mắt về đám ký giả kia. Khí thể bén nhọn đủ để cho bọn họ thu máy chụp hình vào. Nhưng mà cho dù như thế, vẫn có người không sợ chết. Có một ký giả đánh bạo nhìn về phía Cố Thừa Kỳ. Cố Tổng, xin hỏi lúc nãy cô Tam Thiếu nói có chuyện muốn tuyên bố chính là chuyện Cố Thị và Chính Phát kết thân sao? Cố Tổng, Cố Thị và Chính Phát hợp tác là vì Cố Tam Thiếu và Diêu Tiểu Thư ở chung một chỗ sao? Cố Tổng, xin hỏi Cố Tam Thiếu và Diêu Tiểu Thư ở chung một chỗ đã bao lâu rồi? Lúc này hai người trên giường vẫn ngủ bất tỉnh nhân sự. Hoàn toàn không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn bọn họ chằm chằm, dáng vẻ của bọn họ lúc này thật sự đắt giá. Lúc trước Cố Thừa Kỳ còn nghe Cố Thừa Diệu khoe khoang muốn kết hôn. Góc truyện audio.com. Với Bạch Thiên Nhiên, náo loạn trước mắt anh chưa có quyết định trả lời như thế nào, lúc này Kiều Tâm Huyền đã mở miệng cách chương.